Huyết lang báo thù, chương 198, kế hoạch, góc truyện audio .com, chấm, các đường chủ khác cũng thầm gật đầu. Tào Nghị Hùng sáng mắt lên, hỏi Vương Thiến Thiến, đây là kế sách hay, nhưng phải thế nào mới có thể khiến lang quân và hải bang thực sự khai chiến đây? Thế lực hải bang thế nào? Mấy năm nay mọi người đều có hiểu biết nhất định với đôi bên. Còn lang quân, thực lực của chúng ta biết một chút, nhưng không hoàn toàn hiểu rõ. Trong tay huyết lang rốt cuộc có con bài mà chúng ta không biết không? Phải tìm hiểu những việc này trước. Lần trước chỉ là thử, chúng ta liền tổn thất hai đường chủ. Vậy lần này thì sao? Vương Thiến Thiến có ý sâu xa nói tiếp. Trong lúc đề phòng hải bang, đồng thời tập trung lực lượng tiêu diệt chiến đường của lang quân. Đương nhiên, còn phải điều trọng binh canh giữ ở vùng biên giới của ba bang chúng ta. Chú ý động tĩnh của hải bang. Mở một cửa ngõ từ chỗ lang quân. Từng bước thúc tiến. Như vậy không những khiến lang quân tổn thương nặng, còn có thể bao vây hải bang. Nhưng như vậy, một khi lang quân và hải bang liên thủ, người của chúng ta không phải bị chúng bao vây ngược lại sao? Đường chủ Vương Bình thắc mắc, nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người dồn đến. Vương Thiến Thiến cười lạnh lùng một tiếng, nói, làm như vậy, bề ngoài là không để lang quân và hải bang liên minh, thuận tiện cho chúng ta công phá, nhưng trên thực tế là muốn chúng liên thủ đối phó chúng ta. Chỉ cần lang quân và hải bang liên thủ, người của chúng ta có thể hành động rồi. Thiếu chủ hải bang Tống Khải là người cả ngày nhàn rỗi, ăn uống chơi bời. Nếu anh ta chết trên địa bàn của lang quân và hải bang còn liên minh, còn liên thủ đối phó chúng ta không? Vãi, chiêu này của Vương Thiến Thiến đúng là âm độc. Nếu kế hoạch này của cô ta thành công, đến lúc đó, hải bang ắt sẽ điều mọi lực lượng đối phó lang quân. Tống Thành Hải tuổi cao mới có con trai lại là do phu nhân dùng tính mạng đổi lấy. Bọn chúng sẽ không báo thù vì con trai sao? Điều này Vương Thiến Thiến chắc chắn biết. Nếu không, cô ta cũng sẽ không làm vậy. Khi lang quân và hải bang cùng thất bại tổn thương, Tào bang họ sẽ xuất hiện thu dọn tàn cục. Không tốn chút sức lực đã tiêu diệt được hải bang và lang quân. Trở thành bá chủ xã hội đen phía Bắc thực sự. Cô ta vừa nói ra, tất cả mọi người đều đồng ý, bao gồm Tào Nghị Hùng cũng tán thành. Cố vấn, đã như vậy, vậy chúng ta ra tay lúc nào? Nụ cười trên khuôn mặt Tào Nghị Hùng vô cùng rạng rỡ. Phải nhanh lên, để lâu, lang quân chuẩn bị càng đầy đủ. Không thể cho bọn chúng cơ hội. Tóm lại, số người của chúng ta nhiều gấp 5 lần của bọn chúng. Có thể lợi dụng điểm này đánh thật ác liệt. Vương Thiến Thiến thở nặng nề một hơi nóng. Lại nói, huyết lang là nhân vật lợi hại. Khi mọi người hành động, tất cả phải cẩn thận. Đừng để bị hắn tính kế. Vương Thiến Thiến nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm lại không nhìn ra nông sâu của Đông Phương Hạ. Cô ta không dám sơ suất. Khả năng thành công của kế hoạch này lớn thế nào? Một người luôn luôn tự tin như cô ta, trong lòng lại có chút hồi hộp. Sát thủ, phong ba, mạnh thế nào? Phái đi 5 người còn bị tiêu diệt toàn bộ. Lần trước cũng không khiến huyết lang rơi vào bẫy. Vương Thiến Thiến càng cảm thấy huyết lang của lang quân không đơn giản. Vẫn may, cô ta vẫn còn giữ một con bài. Bố trí một kế hoạch hãm hại huyết lang trước. Vương Thiến Thiến suy nghĩ lại kế hoạch một lượt, cảm thấy không có chút sơ hở gì, mới yên tâm nói với Tào Nghị Hùng. Tối qua, phía nhà hàng, Tần Lĩnh truyền tin đến nói Đông Phương Hạ và Nam Cung Diệc Phi cãi nhau. Đông Phương Hạ còn bị người của Nam Cung Diệc Phi đánh bị thương. Tào Nghị Hùng nghe xong, nụ cười càng thêm âm lạnh. Sắp xếp người lập tức chuẩn bị. Đợi khi phòng hợp chỉ còn ông ta và Vương Thiến Thiến, mới nói, tôi đã biết rồi. Đây là điều chúng ta muốn thấy nhất. Huyết lang không còn sự ủng hộ của nhà họ Nam Cung. lòng tôi mới càng yên tâm. Chúng ta cũng không cần giữ lại gì. Bang chủ, tôi lo đây là âm mưu của huyết lang. Hai quân giao chiến, có lúc không thể tin vào mắt của mình. Như vậy sẽ lừa gạt bản thân. Huyết lang, chúng ta thực sự không hiểu hắn. Vương Thiến Thiến nhắc nhở nói. Đối với Đông Phương Hạ, cô ta thực sự không có chút ý coi thường. Người đàn ông đó, khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng, một người phụ nữ chỉ có 22 tuổi, có lòng dạ như vậy, thực sự bất phàm. Tào Nghị Hùng cũng lo lắng. Nhưng, nhà họ Tư Mã càng thêm lo lắng. Cố vấn, thế này đi, tối ngày kia, cô phái người đi gặp Yamaguchi, Gumi, lấy đồ về. Sau đó, nói đến đây, con mắt của Tào Nghị Hùng hiện lên sát khí, làm hành động cắt ngang cổ với Vương Thiến Thiến. Làm vậy trong địa bàn của chúng ta, e rằng, đôi lông mày siêu dài của Vương Thiến Thiến cau lại. Cách chương.